Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Vợ của ông Đông phu nhân, tên thật là Tâm Như, từng qua lại với người đàn ông khách, cô mặt lạnh đanh nói. Cô nói lung tung, ông đừng tin cô ta. Tâm Như trừng mắt nhìn cô muốn thoát ra khỏi đám người nhưng bất thành. Nói lung tung, vậy mời mọi người xem đoạn clip này. Trên màn hình hiện lên cảnh Tâm Như bà ta vào khách sạn với một tên người nước ngoài. Sau đó là những tấm ảnh thân mật lúc bà ta chụp với tên đó thời còn trẻ. Đông Thịnh tối sầm mặt, giọng trầm thấp nói. Chuyện này là sao, anh hãy tin em đi. Thật ra bọn em chỉ là bạn thôi, hiểu lầm rồi. Vì quá hoảng loạn, Tâm Như không biết nên nói gì cho tốt. Rõ ràng bà ta đã xóa hết tấm ảnh đó, vậy mà tại sao? Đông Tổng, ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Chỉ trong một đêm say rượu mà sáng hôm sau ông liền có thai với bà ta mà chẳng nhớ được chuyện gì. Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Cô nói bằng giọng điệu nhàn nhạt không nhanh không chậm. Đông Thịnh suy ngẫm, đúng là ông ta cũng từng nghi ngờ chuyện này nhưng lại gạt sang một bên không quan tâm. Bây giờ sự việc thành ra như vậy, chẳng lẽ Đông Kình Lâm không phải con trai ông ta? Ý cô Đông Kình Lâm không phải con tôi mà là gã đó. Đúng vậy, cô gật đầu, không tin ông có thể kiểm tra ADN. Bà đừng tin cô ta. Đông Kình Lâm tức giận nói to, cố gắng dãy giụa. Mà thôi, chuyện này là của gia đình mấy người tôi không can thiệp nữa. Cô nhún vai, vốn muốn chơi đùa với bọn họ nhưng cừu nhỏ nhắn tin cho cô rồi, nếu không về cậu ta sẽ lo lắng chết mất. Cô xoay người, đám đông nhường ra một con đường cho cô, đám vệ sĩ thấy vậy gật đầu với nhau buông bọn họ ra đi theo sau lưng cô. Đình Đình bất lực nhìn đám người rời đi, nghiến răng, nghiến lợi. Lam Thiên Nguyệt, tao hận mày. Tại gian phòng, chát, Đình Đình, tất cả là tại cô. Đông Kình Lâm tức giận cho Đình Đình một bạt tay. Em, không có anh nhầm rồi, tất cả là tại con Thiên Nguyệt. Đình Đình ngã xuống đất ôm mặt bị đỏ một bên nói. Là cô ở trong phòng điều khiển. Cô và cái con đó âm mưu hãm hại tôi đúng không? Đông Kình Lâm giật giật roi ra. Cây ếch, không, mà, Đình Đình run bần bật. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cô. Vụt, trong ô tô, cô ngồi ghế sau rũ mắt nhìn điện thoại, tổng cộng 80 tin nhắn chưa xem được gửi từ Đông Nhật Minh. Tiểu thư muốn đi đâu? Bác Tài nhìn qua kính chiếu hỏi. Đến khu chung cư XX, cô nhàn nhạt nói, nhưng nếu tối nay cô không về Lam phu nhân sẽ lo lắng đó. Nhiều lần đến ở chỗ của Đông Nhật Minh đều có bác Tài nói giúp cô là cô ngủ nhà bạn, nhưng hôm nay cô tự mình đi tiệc, nếu không về họ sẽ rất lo lắng. Biết, tí tôi về, cô dựa đầu vào cửa sổ. Bây giờ cừu nhỏ là quan trọng nhất, cách chương.